Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nhà cũ, chương 92 trong núi ái sương mù bay, mênh mông mà gắn vào khắp nơi. Thông thường thái dương ra tới mới có thể tản ra. Thời gian tiếp cận 9 giờ, Lục Thích cõng Thẩm Thanh Thành đi đến chân núi thôn xóm ngoài. Toàn bộ thôn xóm thập phần an tĩnh, nghe không thấy gà gáy chó sủa, cũng không thấy thôn dân đi lại. Thẩm Thanh Thành vỗ vỗ nam nhân bả vai, ý bảo Lục Thích phóng hắn xuống dưới. Lục Thích đem hắn buông xuống, nói, ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy hành lý. Thẩm Thanh Thành gật đầu, nam nhân đi rồi hắn tùy ý ở bốn phía xoay hai vòng. Đây là một cái lại bình thường bất quá thôn xóm. Phòng ốc đan sen phân bố, phần lớn là nhà ngói. Mỗi nhà mỗi hộ trước phòng đều có một khối diện tích không đồng nhất đất trồng rau. Đất trồng rau loại đương quý rau dưa, ở hắn nơi nơi chuyển động khi, một cái trang điểm mộc mạc lão thái thái vác rổ từ bờ ruộng kia đầu đi tới. Lão thái thái ăn mặc dày vải, đi đường thực nhẹ, thấy cách đó không xa cổ đại người giả dạng Thẩm Thanh Thành. Trên mặt sửng sốt, do dự không dám tới gần, mà xoay người thấy nàng Thẩm Thanh Thành tắc kinh hỉ mà phất phất tay. Chờ Lục Thích nhặt về ba lô trở về, Thẩm Thanh Thành đã lấy được lão thái thái tín nhiệm, này sẽ đang cùng đối phương vừa nói vừa cười mà trò chuyện thiên. Thẩm Thanh Thành cấp hai bên giới thiệu một chút, lão thái thái họ Miêu, liền ở tại Bạch Thạch trong thôn, nghe nói hai người bọn họ là tới trong núi lấy cảnh. Nguyện ý đem phòng ở mượn cấp hai người trụ một đoạn thời gian. Trong nhà nhà cũ, các ngươi không chê liền hảo, lão thái thái run run rẩy rẩy ở phía trước dẫn đường. Không chê không chê, nhà cũ vừa lúc cùng ta trên người này thân quần áo rất xứng. Đây là duyên phận, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói. Quay đầu lại đối Lục Thích khen lên, Miêu nãi nãi người nhưng hảo, không chỉ có nguyện ý thu lưu chúng ta. Còn nói giữa chưa cho chúng ta làm cá ăn, thấy Miêu nãi nãi trong tay suy sụp rổ sao. Mới từ trong sông vớt lên cá, nhưng mới mẻ, Lục đại ca, chúng ta buổi chiều cũng vào núi đánh hoa thỏ hoang cấp Miêu nãi nãi thêm cơm đi, Lục Thích tiếp. Thu đến hắn trong mắt ám chỉ, ân, một chút cơm canh đạm bạc, nơi nào dùng đến các ngươi vào núi lan lộn, lão thái thái phòng ở thôn xóm chỗ sâu trong. Ly mặt khác thôn dân trụ địa phương rất xa, thật là đống nhà cũ, tất cả đều là mộc chế kết cấu, nhưng không gian rất lớn, có điểm giống như trước đại trạch viện, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi vào đem cá thả, lão thái thái quay đầu lại đối bọn họ nói. Tiên tiến bên trái thiên viện, ra tới khi trên tay nàng nhiều một chuỗi chìa khóa, dẫn bọn hắn hướng phía bên phải thiên viện đi đến, vừa đi vừa nói. Trong nhà không có gì khách nhân tới, trong phòng nếu là rơi xuống hôi các ngươi liền chính mình dọn dẹp một chút. Ta già rồi, quét bất động, sao có thể làm phiền ngài, ngài cho mượn phòng ở cho chúng ta trụ cũng đã thực hảo, Thẩm Thanh Thành nói. Miêu nãi nãi, lớn như vậy đống phòng ở, ngài một người trụ, đương nhiên không phải, lão thái thái cười lắc đầu, lại không có nói tỉ mỉ trong nhà còn có ai. Nàng đẩy ra sân đại môn, phân ra một chuỗi chìa khóa cho bọn hắn, bên trong phòng nhiều, các ngươi xem thích nào gian liền chính mình chọn, hảo, Thẩm Thanh Thành gật đầu tiếp nhận. Nhìn theo lão thái thái rời đi, theo sau quay đầu nhìn về phía Lục Thích, trên mặt hắn giơ lên cười, Lục đại ca, ngươi tưởng trụ nào gian, thiên viện hòa trung đường là dùng mấy tầng bậc thang ngăn cách, trong viện mặt đất phô gạch. Một ít cỏ dại từ gạch khe hở trường ra tới, góc dùng gạch vây lên loại một viên đại cây hòe cành lá tốt tươi, cành cây che đậy nửa không trung, ánh mặt trời chiếu không xuống dưới, trong viện tối tăm lại ẩm ướt, Lục Thích ở một gian ánh sáng hơi chút sung túc chút trước cửa phòng đứng yên. Phía sau người cái đuôi nhỏ tựa mà đi theo, hắn trong mắt có ý cười, ngoài miệng lại hỏi. Như thế nào không đi chọn chính mình phòng? Thẩm Thanh Thành, ta xem này gian liền khá tốt, Lục Thích xê dịch bước chân. Làm bộ rời đi, Thẩm Thanh Thành bắt lấy hắn cánh tay. ngươi đi đâu? Lục Thích nói, này gian cho ngươi, ta trụ ngươi cách vách Nga. Vậy được rồi, Lục Thích, ngoặc kép, ta cho rằng mỹ nhân tính toán cùng bảy thần trụ. Hảo xảo Nga, bảy thần cũng là như vậy cho rằng lật xe đi. Đầu chó, ha ha ha ha ha ha, phòng ngạch cửa rất cao. Bố trí bài trí cũng mang theo cổ vận. Giường gỗ, bàn gỗ, chiếc ghế, tủ gỗ, gia cụ cơ hồ đều là đầu gỗ làm mơ siêu. Thẩm Thanh Thành đơn giản nhìn nhìn. Nơi này hẳn là xác thật thật lâu không trụ hơn người. Trong không khí tràn ngập một cổ lâu không người ở hơi ẩm. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này thực sạch sẽ. Hắn dùng tay lau lau mặt bàn, chẳng sợ có người trụ. Thường xuyên có người dọn dẹp phòng ở cũng làm không đến như vậy không dính bụi trần. Thẩm Thanh Thành xoay người liền đi cách vách phòng. Lục đại ca, Lục Thích đang ở sửa sang lại đệm giường. Chăn quá chiều, hắn tính toán thu hồi tới dùng hỏa nướng một nướng lại phô đi lên. Nghe thấy thẩm mỹ nhân hơi mang kinh hoàng thanh âm sau hắn còn không có đứng dậy. Một khối có chút trọng lượng thân thể liền đột nhiên bổ nhào vào hắn trên lưng. Thẩm Thanh Thành, Lục đại ca, ta rất sợ hãi, Lục Thích, ngoặc kép, làm sao vậy? Thẩm Thanh Thành thực nhập diễn mà ghé vào Lục Thích trên lưng run bần bật. Ta hoài nghi nơi này có cái loại này đồ vật, Miêu nãi nãi nói nơi này thật lâu không trụ người. Nhưng là ta vừa rồi kiểm tra phòng, phát hiện nơi nơi sạch sẽ đến không bình thường. Lục Thích, ta phòng cũng là như thế này, ngụ ý chính là nếu có nguy hiểm. Thiên nơi này cũng không an toàn, người người này sao lại thế này? Lúc này không nên nói không cần tách ra tương đối thỏa đáng sao? Thẩm Thanh Thành tiếp tục run. Lục đại ca, ta cảm thấy lúc này cùng nhau trụ tương đối an toàn, Lục Thích. Ân ân, dễ dàng như vậy, hai người đơn giản thu thập một chút sau liền ra cửa tìm củi lửa nướng chăn. Trải qua chung đường, Thẩm Thanh Thành quay đầu nhìn nhìn vào cửa chính phía trước. Nơi đó hẳn là căn nhà này chủ viện, lúc này viện môn nhắm chặt. Thẩm Thanh Thành, Miêu nãi nãi thật là quá đơn giản. Có như vậy xinh đẹp đại viện tử không được, ngược lại chạy tới trụ thiên viện. Đổi làm là ta, ta khẳng định không là mơ siêu, Lục Thích theo hắn tầm mắt nhìn mắt. Ân, là rất kỳ quái, buổi tối đi xem mơ siêu ta có nói muốn đi xem sao? Buổi tối đương nhiên là làm buổi tối nên làm sự. Thẩm Thanh Thành vô tội nói, bọn họ đi tả thiên viện tìm được rồi đang ở nấu cơm Miêu nãi nãi. Mượn tới củi lửa sao? Thẩm Thanh Thành hỏi, nãi nãi, các ngươi chủ viện như thế nào không trụ người? Các ngươi đi vào, vẫn luôn phản ứng chỉ độn lão thái thái lập tức ngẩng đầu. Lòng gương mặt ở lòng bếp ánh lửa hạ lại có chút đáng sợ. Thẩm Thanh Thành cười cười, không có, thấy môn đóng lại tò mò hỏi một chút, lão thái thái tựa hồ bị vấn đề này dọa. Hoãn một hồi lâu mới nói, nơi đó là từ đường. Tế bái tổ tiên dùng, người ngoài đi không được. Thẩm Thanh Thành, yên tâm, chúng ta khẳng định không loạn đi, có mục đích địa đi như thế nào có thể kêu loạn đi đâu. Hai người trở về phát lên đống lửa giá khởi chăn, không bao lâu Miêu nãi nãi liền tới đây gọi bọn hắn đi ăn cơm. Thẩm Thanh Thành làm lão thái thái ăn trước, bọn họ theo sau qua đi, lão thái thái không chịu đi, ngạnh phải đợi bọn họ cùng nhau. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liếc nhau, biết lão thái thái là phòng bị bọn họ, này đảo kỳ quái, nếu như vậy kiêng kỵ người ngoài, vì cái gì lại muốn nhiệt tình mà mời bọn họ tới trụ. Lúc ấy Thẩm Thanh Thành chỉ nói muốn tìm cái trụ địa phương, là Miêu lão thái thái chủ động nhắc tới đến nhà nàng đi. Cơm chưa làm đơn giản, hai đồ ăn một canh, trong đó liền có lão thái thái nói trong sông vớt cá. Trên bàn chỉ bãi tam xong chén đũa, lần này Thẩm Thanh Thành cái gì cũng chưa hỏi, ăn xong rời đi hắn mới mở miệng, lão thái thái nói trong nhà không ngừng nàng một người trụ, nhưng ăn cơm thời điểm cũng không gặp. Có người ra tới, Lục Thích nâng nâng cằm, ý bảo hắn xem chủ viện môn, trên cửa lớn khóa là khai, Lục Thích, lão thái thái dẫn theo rổ đi vào Thẩm Thanh Thành. Nàng nói người nhà ở tại chủ viện. Sống hay chết, là chỉ những cái đó bị tế bái tổ tiên vẫn là có khác một thân. chẳng lẽ là tân kịch bản? Hắn suy đoán, ngươi thu được tân cốt truyện không? Lục Thích, không có, hai người ở thiên viện trên gác mái nói chuyện phiếm tiêu thực. Ước chừng một giờ sau mới nhìn đến lão thái thái từ nào đó trong phòng ra tới. Lão thái thái vác nàng đi vào khi mang rổ, ra viện môn, cảnh giác mà quan sát bốn phía sau một lần nữa đem đại môn khóa kỹ. Lục Thích, thật sự không xem, Thẩm Thanh Thành do dự nói. Thông quan không cần chuyện xưa tuyến, thay đổi phía trước hắn liền gật đầu. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình thích Lục Thích. Không nghĩ đem thời gian lãng phí ở giải mê thượng. Đến lúc đó Lục Thích mãn đầu óc nghĩ giải mê. Nào còn có thời gian tưởng hắn. Lục Thích, đi thôi, đi đánh con thỏ. Bọn họ cùng lão thái thái nói một tiếng liền vào sơn. Con thỏ không tìm được, chỉ đánh tới một con gà rừng. Hai người ở bên ngoài lưu lại đến trạng vạng mới chậm gì gì mà trở về. Rất xa, Thẩm Thanh Thành liền thấy lão thái thái ra trước đại môn đứng một người. Người nọ dáng người khô gầy, thực lùn, bên người phóng cái so nàng khoan vài lần dương hành lý. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi đến cổng lớn, người nọ đầu cũng không dám ngẩng lên, xúc bả vai đứng ở một bên. Thẩm Thanh Thành đối Lục Thích nói. Ngươi đi vào trước đi, ta cùng nàng nói hai câu lời nói, Lục Thích, nhận thức, Thẩm Thanh Thành, ngươi sẽ không quên đây là cái chân nhân tú đi. Đây là ta trợ lý, Lục Thích, ngoặc kép, trời sắp tối rồi, đừng nói quá muộn, Lục Thích đi rồi. Thẩm Thanh Thành ôm cánh tay, ngươi như thế nào biết ta tại đây, Tiểu Hồng nắm thật chặt bắt lấy dương hành lý móng vuốt. Tiếu tỷ nói, Thẩm Thanh Thành. Nàng còn nói cái gì, Tiểu Hồng nói, tiếu tỷ còn nói, người xem đối cái thứ nhất kịch bản suy diễn không hài lòng. Muốn mở ra cái thứ hai kịch bản, Thẩm Thanh Thành. Kịch bản đâu, Tiểu Hồng cúi đầu, ta không biết kịch bản. Thẩm Thanh Thành tìm được Lục Thích khi đối phương đang ở trải giường chiếu. Hắn đem dương hành lý buông, cái thứ nhất kịch bản thất bại. Bởi vì người xem không hài lòng, Lục Thích cũng không ngoài ý muốn. Ân, Thẩm Thanh Thành, người nói cái này phó bản, ai là người xem? Lục Thích ngồi dậy, quay đầu lại hỏi hắn, người cảm thấy là ai? Thẩm Thanh Thành nheo lại đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thêm càng, buổi chiều cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao sao Pi Safia ném một cái địa lôi C Ngạn Hy ném một cái địa lôi bé ném một cái địa lôi người. Đọc Nhặt Miêu, tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc mưa bụi sao trời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Di Lăng Liêu Tổ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 29 người đọc 9 rượu lâu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Lưu Bạch Kính Rượu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tinh tinh điểm điểm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 44 người đọc tinh tinh điểm điểm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 44 người đọc ngàn năm vũ nghỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nam nhữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc 9981. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 27 người đọc vân tím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 19 người đọc xa xôi hèn mọn yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc ở tại dưới chân núi Khờ Phê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Puma tam bánh xe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc vô vũ phi tễ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc cho cốt, hủ cho cốt, cỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc hảo nghèo buồn ngủ quá hảo nam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc vân thất không tiếc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc khói nhẹ yểm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc sương mù tuân một cái tiểu trong suốt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Phật hệ chờ càng chung. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 14 người đọc nghe phong thanh âm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.